Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó lặng lẽ rời khỏi. Thạch Lỗi cho giới thiệu hai bên. Nam tử này tên là Thái Vũ, chức vụ Thạch Lỗi chưa giới thiệu, chỉ nói là người của nhà nước. Diệp Thiếu Dương thấy người đàn ông này trắng trẻo, quần áo trên người không dính lấy một hạt bụi, hơn nữa nói năng rất có khí chất, có thể đại khái đoán được người đàn ông này nhất định là quan. Hơn nữa chức quan cũng không có nhỏ. Việc Diệp tiên sinh ở Tương Tây làm, tôi đã nghe giáo sư Thạch nói. Sau khi chào hỏi, Thái Vũ lên tiếng: tôi đặc biệt từ kinh thành chạy tới gặp Diệp tiên sinh một lần. Diệp Thiếu Dương hơi động mi tâm, từ kinh thành tới tận đây để gặp mình, chuyện này rốt cuộc nó to lớn thế nào, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút lo sợ không yên. Tôi cũng nói thẳng vào việc, sau khi nghe giáo sư Thạch nhắc tới chuyện của cậu, tôi tin tưởng cậu chính là người chúng tôi luôn muốn tìm. Đứng dậy, mở tủ quần áo, bên trong có dương mật mã. Thái Vũ mở ra dương mật mã, lấy ra ba túi hồ sơ dày đặt ở trên bàn trà. Hai vị, xin mời xem. Tứ Bảo đưa tay cầm, bị Diệp Thiếu Dương đập vào tay một cái, hướng Thái Vũ: ông vẫn nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Xem hồ sơ của người ta, người đến lúc đó lại nói không muốn hợp tác, chỉ sợ là không có buông được. Thái Vũ cười cười: Diệp tiên sinh không phải cẩn thận như vậy, những tài liệu này có thể cho cậu xem, tự nhiên là tín nhiệm cậu, cho dù cậu không muốn hợp tác cũng không sao. Đây là nước Hoa Hạ, nước Hoa Hạ là giảng nhân quyền. Diệp Thiếu Dương cười cười một tiếng, khoát tay: ngài vẫn là nói thẳng đi, nói xong lại xem những thứ này cũng không có muộn. Thái Vũ cũng không nhiều lời, mời hai người uống trà, bắt đầu kể: các cậu hẳn cũng đoán được, tôi là một quan viên, cụ thể là của phương diện khoa khảo. Nói ngắn gọn, 5 năm trước, chúng tôi ở thời điểm khảo sát đối với La Bố Bạc, ở trong phạm vi di chỉ Lâu Lan, phát hiện một tòa cổ mộ cực lớn. Chúng tôi lập đội khảo sát, giáo sư Thạch cũng ở trong đội. Chúng tôi sau khi đi xuống mới phát hiện, đây không phải là cổ mộ đơn giản như vậy, mà là một tòa cung điện trong lòng đất, chủ yếu là dùng để tiến hành nghi thức hiến tế nào đó. Chúng tôi ở bên dưới đã gặp rất nhiều hiện tượng thần quái. Lúc ấy trong số chúng tôi cũng có cao nhân như cậu. Một đường xuống phía dưới cổ mộ, cách mặt đất độ 1000 mét. 1000 mét! Tứ Bảo âm thầm hít vào một hơi. Thông cảm, tôi nói thẳng, mộ sâu 1000 mét tôi từ trước giờ chưa từng gặp. Thái Vũ nhìn như thuận miệng hỏi: đại sư đã từng gặp rất nhiều mộ. Diệp Thiếu Dương dưới bàn ở dưới chân dẫm cho Tứ Bảo một phát. Tứ Bảo nhất thời giật mình, cười cười lấy lệ để cho qua. Thái Vũ không truy hỏi, nói với Thạch Lỗi: ông lúc ấy ở hiện trường, đoạn sau này ông kể đi. Thạch Lỗi gật đầu: lúc ấy chúng tôi ở dưới cùng với mộ địa, phát hiện ra một cánh cửa thủy tinh, cạnh cửa có tranh tường văn tự. Chúng tôi cũng có chuyên gia về phương tiện này phiên dịch thành Hán ngữ, đại ý chính là ở trên cửa hạ nguyền rủa, tuyệt đối không thể đi qua. Chúng tôi cũng không phải là không tin, nhưng mà đã đến không đi qua xem một chút thật sự là tiếc nuối. Vì vậy chúng tôi đi về phía trước, tìm khắp nơi cao nhân như các cậu, tổng cộng tìm được 4 người. Nói ra cậu cũng đừng cười, chúng tôi có thể tìm được đều là những đỉnh cấp pháp sư của dân gian đấy. Chương 1147, cánh cửa thủy tinh. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Thái Vũ, gật đầu: cái này tôi tin. Với bối cảnh của Thái Vũ, đại biểu cho nhà nước, muốn tìm mấy pháp sư lợi hại hợp tác tuyệt đối không khó. Đất nước Trung Quốc gọi là Hoa Hạ thật sự rất rộng lớn, rất nhiều tán tu dân gian cũng tương đối có pháp lực, không thua gì đạo Phật Nhị Tông, tỉ như Mao, Nam Mao, Bắc Mã, nổi tiếng xa gần. Một người pháp lực mạnh nhất trong gia tộc, thực lực tuyệt đối không dưới thiên sư. Sư phụ của Nhuế Lãnh Ngọc, Nhất Cốc Đại Sư, cũng là một vị âm dương sư có phân lượng ở Đông Nam Á. Mà Thái Vũ tuyệt đối có thể trả tiền rất cao, tìm vài cao nhân hợp tác, lo liệu vẫn được. Chúng tôi ở phía dưới sự dẫn dắt bảo hộ của mấy đại sư đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net